Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 476, hải táng. Xin lỗi, ta thất bại, Lôi Bảo thanh âm vẫn như cũ rất ổn. Không có quan hệ, Lôi Nặc cười cười nói đạo. Hắn đích xác yêu mến Lôi Bảo kế hoạch, có thể cái này trong kế hoạch, khó nhất thực hiện. Nói đúng là phục hải dân. Đáng tiếc, chẳng qua còn có cơ hội. Lôi Bảo làm vài cái hít sâu, chậm rãi nói đạo. Lôi Bảo nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, kỳ thực mỗi lần hô hấp đều sẽ mang cho hắn vô biên thống khổ. Hắn biết lần này thật muốn đến cực hạn. Thật sự rất tốt, đáng tiếc a. Khoảng thời gian này nỗ lực làm cho hắn chứng kiến một tia hy vọng. Ở khoảng cách đảo biệt lập chỗ không xa, lại gặp phải hùng bản bốn vị địa tiên. Biết mặt khác sáu vị địa tiên đã chết trận, Lôi Bảo ngược lại thở phào. Biết mình tiếp kế hoạch, lại nhiều mấy phần tự tin. Vấn đề là, hắn không có thời gian. Tử quy kéo dài tánh mạng thần kỹ, làm cho hắn sống lâu gần thời gian một năm. Ở nơi này gần thời gian một năm trong, hắn chẳng bao giờ nghỉ ngơi qua, dựa vào tử quy lưu lại phương thuốc gượng chống lấy, uống một hớp nước thuốc. Lôi Bảo cười khổ lắc đầu. Ban đầu thời điểm, đây chính là thuốc, thường cách một đoạn thời gian, uống một chén là có thể ngăn chặn độc trong người tính. Bây giờ hắn nhất định không ngừng quát. Bốn vị, từ hôm nay thiên lấy về sau, các ngươi theo Lôi Nặc bí sư. Không cần để ý sở huyền chi tranh. Lôi Bảo quay đầu đối với sau lưng bốn vị hải dân địa tiên nói. Đạo, trên đường tới lên, Lôi Bảo đã cùng bọn họ nói qua một lần. Thân thể ăn không tiêu. Hải dân địa tiên nhãn giới cùng tri thức cũng còn lâu mới có thể làm cho Lôi Bảo thỏa mãn. Đáng tiếc không có thời gian điều giáo bọn họ. Tiếc nuối a, nếu như cái này thời gian một năm, không có lãng phí ở những thứ kia dã tâm bừng bừng tên trong tay là tốt rồi. Nhưng hắn tâm lý minh bạch, đây là tất nhiên, đổi người nào trở thành hải dân thủ lĩnh, đều sẽ nảy sinh dã tâm. Lôi sư, chúng ta tin ngươi, nhưng là hắn muốn cho chúng ta giết huyền người làm sao bây giờ? Hùng bản mở miệng hỏi, Ngõa Lan không thể chê, sớm tập quán nghe hùng bản. Chờ hùng bản hai người truy trên Quách Hoài, Hà Thanh, đem mình thấy, phân tích kết quả nói cho hai người về sau. Bọn họ tạm thời nguyện ý cùng hùng bản hai người ôm thành đoàn sưởi ấm. Lôi Nặc phát động địa tiên chi chiến, mục đích không chỉ có là giảm thiểu hải dân địa tiên số lượng, càng làm cho sống sót hải dân địa tiên nhận thức rõ ràng thực lực của tự thân. Cũng không có bọn họ tưởng tượng mạnh như vậy lớn. Vậy giết, Lôi Bảo không chút do dự nói đạo. Hải dân nghi trượng, đơn giản ba điểm. Một là sở hữu bán đảo, hải đảo địa lợi. Hai là nhân khẩu rất nhiều. Tuy là không có đạt được vạn vạn số, cũng không kém. Ba là đột nhiên xuất hiện 10 vị địa tiên. Mất đi cái này ba loại, hải dân chính là một đám bình dân. Ở nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội trước mặt, nhân số nhiều không chắc là ưu thế. Tối đa giết thời gian dài một ít a, người không phải tảng đá, thừa lại hạ người cuối cùng, còn dám vọt tới trước phong bộ đội. Cái này thế thượng căn bản không tồn tại, tình huống bình thường xuống, tổn thất 10%, quân đội sĩ khí sẽ giảm xuống hơn phân nửa, tổn thất 20%. Liền đại biểu cho thất bại, có thể ở chiến tổn phân nửa, còn kiên trì tác chiến, đó là đương thế tinh nhuệ, coi như huyền quân bên trong, cũng không nhiều thấy, hải dân cái này chủng đoàn thể, thông thường chết hơn mấy ngàn người, cái khác người liền đều hù dọa chạy, được, ta tin ngươi, hùng bản cũng bất cứ giá nào, địa tiên chi chiến. Làm cho nàng ý thức được phía trước cách nghĩ có nhiều nực cười. Đừng nói đương thế vô địch, ở sở người địa tiên trước mặt, liền cơ hội đào tẩu cũng không có. như không phải Lôi Nặc có ý định thả các nàng nhất ngờ. 10 vị hải dân địa tiên, đừng mơ có ai sống. Nói xong, Hùng Bản đi hướng Lôi Nặc, Lôi Cửu nghiêng tiến lên một bước, che ở Hùng Bản trước mặt, nàng đầu so với Hùng Bản ải nhanh hai đầu, vẫn chưa tới Hùng Bản ngực, lại liếc xéo thiên không, hừ nhẹ một tiếng, nàng tự tay chém giết hai gã hải dân địa tiên. Phát hiện những thứ này người thực lực rất yếu, vóc dáng rất có thí dụng, địa tiên liều chết là thần vực, tiên lực, vũ kỹ, thần công thành dưới nền đất xuống dã thú đầu đều thật lớn. Hữu dụng không? Hùng Bản to lớn lỗ mũi một tấm nhất hấp, nhất cấp mặt đen biệt xuất sâu và đen sắc, quỳ một chân trên đất. Hùng Bản, gặp qua Lôi Nặc bí sư. Ngõa Lan, gặp qua Lôi Nặc bí sư. Quách Hoài, Hà Thanh, gặp qua Lôi Nặc bí sư. Này, tất cả đứng lên, các ngươi muốn chiếm tiện nghi à? Tiên sinh mới sẽ không thu các ngươi thì sao? Lôi Cửu nộ, bằng các ngươi 4 cái hải dân địa tiên cũng muốn gia nhập vào thần công thành. Nằm mộng. Hùng Bản không có phản ứng Lôi Cửu, tiếp tục nói ra, Lôi sư, nghe nói công chúa điện hạ ở thần công thành, Hùng Bản, Ngõa Lan đều là đồng quốc tử dân, nguyện làm theo việc công chủ tọa trước. Công chúa, ngươi nói nhưng là đồng quân gì? Lôi Nặc hơi hơi sững sờ một cái, một bên trả lời Hùng Bản lời nói, một bên quay đầu nhìn về phía Lôi Bảo. Đây nhất định là Lôi Bảo mưu ma trước quỷ, Sở Huyền giữa địch ý quá mạnh mẽ. Những thứ này người chết trận nhiều lắm, đại sở tổn thất đến ngàn vạn mà tính, Huyền người tổn ít một chút, mấy triệu người cũng là có. Riêng là chết ở thần công thành thủy quân thiết giáp hạm xuống thì có gần hơn triệu, thù này kết quá sâu. Cho nên, coi như Hùng Bản nói bọn họ 4 vị địa tiên nguyện ý nhảy vào hiến cũng không người tin a. Đổi thành đồng quân di thì bất đồng, nàng nguyên bổn chính là nước lớn công chúa, hải dân bên trong đầy hứa hẹn cân nhắc không ít đồng dân. Đồng quân di phụ thân thân là quân vương, cũng không chịu theo di dân bộ chỉ huy hạ bắt đầu đi, mang theo hơn phân nửa trọng thần cùng nhau đăng trên bè gỗ phù đảo, cùng hải dân đồng sinh cộng tử, sâu đồng người trong nước dân tín nhiệm, đổi một cái thuyết pháp liền dễ dàng đến thần công thành tiếp thu. Còn vấn đề an toàn liền càng không cần phải nói, bây giờ thần công thành biểu diễn ra cường đại cao đoan vũ lực, 4 vị địa tiên không đáng kể chút nào, chính là di công chúa. Hùng Bản gật đầu nói. Lôi Nặc cười khổ một tiếng, Lôi Bảo bí sư, người thật là cho ta ra một nan đề a. Tiếp thu Hùng Bản 4 người cũng không phải là thu mấy vị địa tiên đơn giản như vậy. Bọn họ là Huyền người, cái này vấn đề là vĩnh viễn không vòng qua được đi. Lôi Nặc có thể tiếp thu 2 cái Huyền người nữ nhân, coi như các nàng là tông sư cũng không cái gọi là, không ai sẽ để ý, coi như đồng quân di là địa tiên đều không sự tình. Đây chẳng qua là cho hắn Lôi Nặc tiễn nữ nhân. Có thể Hùng Bản, tuy là nàng cũng là nữ nhân, vẫn là toán đi, nàng so với đại sở đàn ông càng đàn ông, thu bọn họ 4 vị Huyền người địa tiên. Muốn nói sở nhân không có điểm cách nghĩ, khả năng sao? Lôi Nặc đương nhiên không sợ sở nhân, bây giờ thần công thành đại thế đã thành, chỉ có sở nhân cầu phần của hắn. Lôi Nặc cần sở nhân địa phương rất ít, đây là nhờ vào mấy năm trước hắn ly khai Lạc Thành, thâm nhập Nam Trường cái này đẳng cấp đất cằn sỏi đá. Phiền phức không thiếu, lại có thể làm cho lòng người an. Nó nương, thật phiền phức a. Lôi Nặc liếc mắt một cái liền thấy xuyên, đây là Lôi Bạo kế ly gián. Hắn trước tung một cái làm cho sở nhân vô pháp cự tuyệt kế hoạch ly gián đại sở liên quân, bây giờ lại chơi chiêu thức ấy. Đừng xem Lôi Bạo kế hoạch cũng không được thuận lợi, thực tế trên hiệu quả đã xuất hiện. Nguyên bản đại sở liên quân nội bộ liền bất ổn, Bây giờ Đại Sở Liên Quân sớm danh nghĩa, tất cả mọi người không có đề giải tán liên quân sự tình. Có thể Đại Sở cảnh nội đã không có liên quân, Đại Sở một bên phải phòng bị huyền người cho tàn lại cháy, một bên phòng ngự bầy thai phòng lũ tuyến, còn vừa phải phòng bị phía trước liên minh ở sau lưng hạ đao. Nhìn bề ngoài, cái này chàng chiến tranh đã tiến nhập hồi cuối, tình thế một mảnh tốt. Sự thực trên Đại Sở hôm nay nguy cơ so với mấy năm trước huyền người đổ bộ thời điểm còn muốn lớn. Lôi Bảo mỉm cười, ánh mắt lạc hướng khoang nhập khẩu, một cái mười mấy tuổi ra mặt tiểu mập mạp, kéo một cái trọng dương ra, chật vật theo khoang đáy bò trên giáp bản, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tiếp tục kéo cái dương đi tới đến hạm thủ. Tiên sinh, ta đều chuẩn bị xong. Ừ, lời nói của ta đều nhớ hả? Lôi Bảo hỏi, nhớ xuống, tiên sinh chết về sau, đem ngài ném xuống biển, cắt vỡ cổ tay, đem giọt máu đến ngài thân lên, để cho ngươi táng thân xa bụng, lõa lồ quay lại không ràng buộc. Tiểu mập mạp miệng nhếch lên, giống học thuộc lòng giống nhau nói nhất lần. Rất hiển nhiên, hắn đối với Lôi Bảo thuyết từ rất là bất mãn. Tiểu mập mạp là Lôi Bảo học đồ, theo xưng hô trên là có thể phân biệt ra được. Dù cho không phải Lôi Bảo học đồ, cũng là hắn bên người cực kỳ người thân cận, người thường không có tư cách xưng bí sư vì tiên sinh. Lôi Nặc bí sư, đây là ta quan môn đệ tử Mộc Thủy, ta chết về sau cũng xin Lôi Nặc bí sư nhiều chăm sóc chút. Hắn là ta đã thấy có thiên phú nhất bí sư học đồ. Không có, nói tới đây, dừng lại, trên mặt kiêu ngạo rút đi. Lôi Nặc cười cười, rất sung sướng gật đầu ứng với xuống, cho một cái huyền còn nhỏ mập mạp một miếng cơm ăn. Đây không tính là sự tình, so với xử lý cái kia bốn vị huyền người địa tiên dễ dàng nhiều. Lôi Nặc có thể nhìn ra, Lôi Bảo đây là người giao cho di ngôn, ở tìm phiền toái cho mình đồng thời còn muốn ủy thác, gần nhất có điểm lạ a. Vũ Khê đem nữ nhi giao cho mình, Lôi Bảo lại đem quan môn đệ tử giao phó cho hắn. Lôi Bảo chưa nói xong lời nói, Lôi Nặc nghe hiểu, không ai sánh bằng. Từ này có thể thấy được, Lôi Bảo đối với cái này vị quan môn đệ tử có bao nhiêu xem trọng. Nói phân nửa, lại chứng kiến Lôi Nặc, lời này liền có chút nói không được. Tiểu mập mạp thiên phú cho dù tốt, trước mắt còn có Lôi Nặc đây, chừng 20 đứng đắn bí sư a, người hảo ý nghĩ ngay trước Lôi Nặc mặt khoác lác chứ sao. Tiên sinh, không cần ngươi quan tâm, ngươi tính tình này được sửa đổi một chút, ngươi chính là quan tâm nhiều lắm, mới hội đoản mệnh, vốn định không lắm miệng, có thể cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống. Lôi Cửu bị chọc cười, nàng cùng huyền người có thể không có thù hận gì, nàng trở thành cô nhi cũng cùng huyền người không quan hệ. Ở huyền người xâm lấn phía trước, phụ mẫu nàng người nhà tựu chết tuyệt, thật muốn nói hận, nàng càng hận hơn Sở Chính, chính là bởi vì sự bất lực của hắn mới lệnh Đại Sở nhiều vô số giống như nàng vậy cô nhi. Có thể Sở Chính đã sớm chết xuyên thấu qua, coi như Lôi Cửu muốn báo thù cũng không tìm tới người. Cái này tiểu mập mạp có chút ý tứ, Lôi Bảo cái này lão gia hỏa có 70-80 tuổi đi, ở bình quân 50 năm tuổi thọ Đại Sở, ngươi lại còn nói hắn đoản mệnh. Ừ, ta biết, lấy sau đi theo Lôi Nặc bí sư bên người, nếu có cơ hội là hơn xem nghe nhiều. Ta biết ngươi rất kiêu ngạo, nhưng này thế thượng người tài ba vô số, toán không nói những thứ này, ta cũng khốn, nên nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Lôi Bảo nhắm mắt lại, bộ ngực phập phồng càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến hoàn toàn đình chỉ. Mộc Thủy trước quỳ gối bong tàu lên, mặt không thay đổi hành đại lễ, cái này mới đứng dậy đi tới Lôi Bảo bên thi thể, đưa tay đè lại hắn tấc thước chuẩn, lẳng lặng chờ 30 hơi thở, tiếp lấy lật xem lôi bạo mí mắt, ấn cổ, hoa hai khắc chung xác nhận, cái này mới thật thà đứng lên, ôm lấy lôi bạo thi thể, kéo tới mép thuyền, đem lôi bạo thi thể ném tới hải chung. Tiếp theo từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ, mở hộp gỗ ra, lấy ra một thanh tiểu đao, ở cánh tay trên dùng sức vẽ ra một đạo sâu đậm chỗ rách. Máu chảy như chút nước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.